Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 351, 351, làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ thế đã đắc tội người ta, vậy còn Tống Ma Ma kia thì sao? Bình Nhi nói, chỗ của Tống Ma Ma ngay cả son phấn của có thể mua được. Chứng minh Tống Ma Ma ở Thượng Thanh Biệt Trang rất biết cách. Càng có cách thì càng có nhiều quyền. Chỉ sợ hiện tại, nghĩ đến đây, Vân Trần mới phát hiện thì ra nước ở Thượng Thanh Biệt Trang căn bản không hề trong. Còn vô cùng vẩn đục, ăn bánh bao xong, Vân Trần liền tới chỗ Bình Nhi nhận nhiệm vụ hôm nay. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là làm xong 30 cái hoa đăng bằng trúc. Nghe nói hoa đăng này chờ tới thất tịch tháng sau sẽ mang lên chợ bán. Vân Trần chưa bao giờ làm hoa đăng. Sau khi nhận công việc, Bình Nhi liền bảo nàng tới chỗ làm hoa đăng học người ta. Vân Trần nhận lệnh, tới nơi làm hoa đăng hôm nay. Đó là một gian phòng rất lớn, hẳn là mấy căn phòng nối thông với nhau. Thời điểm Vân Trần tới, trong phòng đã có những người khác. Vân Trần cầm lệnh điều phối đi tìm người phụ trách hôm nay. Người nọ liếc nhìn lệnh bài trong tay nàng, liền bảo nàng sang bên cạnh xem người khác làm thế nào. Bọn họ làm thế nào? Nàng học thế ấy, mọi người ai cũng lo cúi đầu làm việc, không ai rảnh để ý tới nàng. Vân Trần dựa theo quy củ làm được 2 cái. 10 ngón tay đã sưng đỏ. Lúc trước ở vương phủ làm việc, tuy rằng trên danh nghĩa nàng là nha hoàn quét rác, nhưng mỗi ngày cũng chỉ quét lá rụng cỏ dại trong hoa viên mà thôi. Những việc nặng nhọc đã có phụ nhân và nam nhân ngoại viện làm. Nàng hoàn toàn không ngờ, chỉ mới làm 2 cái hoa đăng, ngón tay đã sưng đỏ. Chà, đúng là yếu đuối. Lúc này, phía sau vang lên một tiếng chào phúng. Vân Trần quay đầu, thấy Niên Xanh đang nằm trên thanh tre, gối đầu lên tay. Sao ngươi lại ở đây? Vân Trần kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nhìn xung quanh, rời đồ của nàng tới trước mặt Niên Xanh. Ngươi lại đây làm gì? Niên Xanh bất mãn nhíu mày. Ta làm với ngươi. Vân Trần liếc nhìn hoa đăng bên cạnh. Niên Xanh trừng mắt, rồi lại nằm xuống. Những người khác đều làm hoa đăng, vì sao ngươi không làm? Ngươi không sợ bị trừ lông chim sao? Vân Trần hỏi. Sáng nay nàng mới biết lông chim là gì. Thì ra người bị đưa tới Thượng Thanh Biệt Trang đều là phạm vào kỵ hủy hoặc đắc tội với người bên trên, bị phán lưu đày chung thân. Có điều lưu đày chung thân này không phải thật sự bị phạt cả đời, vẫn có miễn tội. Ví dụ như lông chim, mỗi ngày sau khi làm xong việc sẽ có thể nhận được số lông chim tương ứng. Khi lông chim đủ liền có thể rời khỏi Thượng Thanh Biệt Trang. Tương tự, nếu ngươi không làm xong việc hoặc là phạm lỗi sẽ bị trừ lông chim. Trừ thì trừ thôi. Niên Xanh chẳng hề để ý mà trả lời. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Vân Trần kinh ngạc. Ra ngoài làm gì? Niên Xanh bĩu môi. Ta cảm thấy ở đây rất tốt. À, ta thiếu chút quên nói. Ta và ngươi khác nhau. Ngươi muốn ra ngoài, nhưng ngươi nhìn xem những người trong phòng này đi. Có thấy bà Tử ngồi ở cửa không? Nghe nói bà ta năm 20 tuổi đã bị đưa vào đây. Cho tới bây giờ tóc đều bạc hết vẫn không thể ra ngoài. Vân Trần quay đầu nhìn người Niên Xanh chỉ. Nếu không phải tay người nọ còn cử động, Vân Trần thật sự cho rằng đó chỉ là một cái xác chết. Cách chương.